Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương không có tu bổ. Lực không hề bắt, có lỗi với chư vị. Ta hứa hẹn ta vĩnh viễn không biết ngừng có chương mới. Lại một ngày đêm chí ít hai chương, tận lực ba chương, cảm tạ nhìn thấy đoạn này nói các ngươi. Mọi người có thể tiếp tục thúc giục thêm. Ta tận lực viết nhiều, viết sách là của ta tu hành, ta mãi mãi cũng không biết ác ý thiếu càng, vĩnh viễn không biết lợi dụng mọi người tình cảm, mượn dùng Thiếu Dương một câu nói, ta có tài đức gì, đáng giá mọi người yêu mến, cảm kích khôn cùng, không thắng sợ hãi, người hầu nói chính là, phải đến mọi người yêu thích, ta vẫn luôn rất vui vẻ đồng thời khẩn trương. Viết có được hay không là trình độ vấn đề, đối với độc giả thái độ là vấn đề nhân phẩm, không quên ban đầu tâm, lịch kiếp chứng đạo, cùng mọi người cùng nỗ lực, PBTX tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục